Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, tiến hóa bắt đầu. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Hệ thống quét mới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống Thanh. Tiêu Sắt từ trong nạp giới lấy ra cái trống không quyển sách. Vẽ lên một ít nam nam nữ nữ. Lập tức ở trong đầu hô, hệ thống, đem ta trong tay quyển sách này đổi lấy đi. Theo tu vi nâng lên, Tiêu Sắt cảm giác mình có thể lấy ra được đấu kỹ càng ngày càng ít. Trừ Xích Viêm kiếm cùng Cuồng Sư ngâm ở ngoài. Lúc trước từ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua 3 quyển huyền giai đê cấp đấu kỹ đã dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Cho tới ngang dọc kiếm pháp tuy không có quá hạn, nhưng cũng chỉ thích hợp cận chiến. Vì lẽ đó nhất định phải tìm kiếm mới đấu kỹ. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Hokage thế giới Uchiha Madara nhẫn thuật quyển sách. Đã tự động chuyển hóa thành đấu kỹ. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống Thanh. Tiêu Sắt hơi sững sờ. Uchiha nhẫn thuật quyển sách. Đây là bức ta Tiêu Mỗ người đùa lửa chơi tới cùng tiết tấu A. Trong tay U quang lóe lên. Tiêu Sắt từ hệ thống kho lấy ra quyển sách. Mở ra nhìn một chút, lửa độn hào hỏa diệt khước đẳng cấp không rõ, hướng về phía trước phun ra một đám lớn dường như nước biển hỏa diễm. Phạm vi rộng rãi, lửa độn hào hỏa diệt thất đẳng cấp không rõ, hướng mặt đất phun ra một viên thiên thạch hạ xuống dáng dấp quả cầu lửa. Sau khi hạ xuống hỏa diễm hội khuếch tán hình thành một cái biển lửa, có thể trong nháy mắt nhen lửa một mảnh tiểu rừng rậm. Uy lực so với hào hỏa diệt khước càng to lớn hơn. Lửa độn long viêm phóng ca chi thuật đẳng cấp không rõ. Hướng mặt đất phun ra 4 cái hỏa long. Từ trên dưới phải trái 4 cái phương hướng đồng thời công kích đồng nhất mục tiêu. Tỷ lệ ném chúng 100%. Ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài cơ hồ không có bất kỳ phương pháp nào tránh né. Lửa độn hôi trần ẩn chi thuật đẳng cấp không rõ. Hướng về phía trước phun ra một đoàn nhiệt độ cao cho bụi. Cho bụi sau khi hạ xuống sẽ hướng 4 phía khuếch tán. Cũng đối với kẻ địch sản sinh nhiệt độ cao thương tổn. Kéo dài sau một thời gian ngắn nổ tung. Thi thuật giả có thể dựa vào cho bụi trở ngại địch nhân tầm mắt. Do đó che giấu mình. Nhìn thậm chí có 4 cái chiêu số. Tiêu Sắt khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Lần này hắn rốt cục có thể giảm bớt đấu kỹ quá mức chỉ một lúng túng. Ca ca, gặp phải cái gì hài lòng chuyện tình sao? Ma kiếm bên trong, Hồng Quỳ cười tủm tỉm nhẹ giọng. Đột nhiên vang lên, Tiêu Sắt cười vuốt ve dưới ma kiếm. Mỉm cười nói, ha ha, không có gì, chỉ là ta tựa hồ lấy được mấy cái thật tốt đấu kỹ. Hồng Quỳ mặc dù nghe được có chút rơi vào trong sương mù. Không biết Tiêu Sắt từ đâu lấy được đấu kỹ. Nhưng nếu Tiêu Sắt hài lòng, như vậy nàng cũng là hài lòng. Như vậy ca ca, chúc mừng ngươi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi ngưng trọng lên. Xin lỗi nói. Long Quỳ, khoảng thời gian này oan ức ngươi. Vẫn luôn không làm sao cùng ngươi. Hồng Quỳ lắc lắc đầu. Cẩn thận nhận biết tuần sau vây. Xác nhận không có ai sau. Thân hình chậm rãi từ ma kiếm bên trong bồng bềnh mà ra. Dựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Không không, Long Quỳ biết ca ca là vì Long Quỳ được. Ca ca vì phục sinh Long Quỳ đã rất cố gắng. Ta nhất định sẽ phục sinh cho ngươi. Tiêu Sắt ôm, Hồng Quỳ thân thể mềm mại. Trong lòng âm thầm thề nói. Hai người ôn tồn một hồi. Vì phòng ngừa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phát hiện. Long Quỳ lần thứ hai quay trở về ma kiếm bên trong. Tới gần buổi trưa, Mỹ Đỗ Toa rốt cục trở về. Ta hộ hồn đan đây. Mỹ Đỗ Toa lông mày hơi nhíu. Hướng Tiêu Sắt vươn tay ngọc. Lần này bởi vì Tiêu Sắt sử dụng liễm khí quyết. Cho nên nàng không có nhìn thấu Tiêu Sắt tu vi. Tiêu Sắt cười nhạt, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc tiện tay tung. Mỉm cười nói, đã sớm chuẩn bị xong. Mỹ Đỗ Toa tiếp nhận đan dược, kéo ra nắp bình xác nhận bên trong là chân chính ngũ phẩm đan dược sau. Khóe miệng lộ ra một vệt mê người nụ cười, mà khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ vườn thuốc biến thành khắp nơi trụi lùi. chỉ còn dư lại trung gian một khô cạn tiểu thủy đàm lúc. Mỹ Đỗ Toa nụ cười trong nháy mắt đọng lại rồi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt hàn quang. Phải biết nơi này chính là nàng nhiều năm qua khổ cực thu thập được dược liệu. Ha ha, ta tính toán ngươi sẽ chọn tại đây tiến hóa. Đến lúc đó hòn đảo nhỏ chắc chắn sẽ biến thành phế tích. Vì lẽ đó ta sớm giúp ngươi đem những dược liệu kia bảo quản đi lên. Tiêu Sắt ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, cười khan nói. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trắng Tiêu Sắt một chút. Gặp không biết xấu hổ, nhưng lại còn không có gặp như thế chăng muốn mặt. Cũng may nàng để lại tưởng tượng, đem băng linh hàn tuyền đặt ở trên người. Không phải vậy e sợ băng linh hàn tuyền cũng không giữ được. Bất quá đối phương cũng nói không sai. Sau đó tiến hóa lên thế sự khó liệu. Toàn bộ hòn đảo nhỏ e sợ vẫn đúng là sẽ biến thành một vùng phế tích. Đem dị hỏa lấy ra đi. Nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Sắt khuôn mặt nụ cười từ từ thu lại. Còn ngươi híp lại, nghiêm mặt nói. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Rất sớm trước đây ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Mỹ Đỗ Toa chạm đích. Chậm rãi bơi lội đến tiểu đàm bên. Vuốt ve ngón tay nạp giới. Nạp giới như là vòi nước như thế. Đem bên trong băng linh hàn tiền dâng trào ra. Tiêu Sắt gật gật đầu. Khuôn mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Giơ tay từ hệ thống không gian lấy ra nhị sen. Than nhẹ một tiếng. Nói. Tuy nói giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Nhưng ta không thể không nói. Người này không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng phải hoàn thành tiến hóa dẫn dắt xà nhân tộc đi ra cảnh khốn khó tráng cử. Bất luận tiến hóa thành công hay không, cũng không có thẹn cho xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương tên gọi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hơi run run, khóe miệng mịt mờ toát ra một vệt nụ cười hiền hòa. Trong lòng không tên đạo, hay là kẻ nhân loại này cũng không có trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Sau đó Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một khi rời đi nhị sen, sẽ triệt để mất đi sự khống chế. Liền ngay cả ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đây là huyết liên đan. Sau khi uống có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng máu già. Ngăn cách dị hỏa tập kích. Vốn là vì ta chính mình chuẩn bị kho. Tuy rằng phẩm chất có chút tạm được. Nhưng ngươi sau khi uống ít nhiều gì có thể giảm thiểu một ít thống khổ. Vừa nói, Tiêu Sắt lại là ném ra một cái bình ngọc. Đưa lưng về phía Tiêu Sắt, Mỹ Đỗ Toa tay ngọc tiện tay tiếp nhận bình ngọc, nở nụ cười hớn hở, nụ cười tuyệt mỹ, mi hoặc thiên thành, đa tạ, sau đó ngươi lưu lại dị hỏa sau cuối cùng trốn xa điểm. Tuy rằng ta có chút nhìn không thấu được ngươi, nhưng cho dù là ngươi, cũng tuyệt đối không chống đỡ được dị hỏa cùng lôi kiếp uy lực. Có thể chứng kiến Mỹ Đỗ Toa nữ, vương tiến hóa, bình sinh liền như vậy một lần. Ta có tự vệ phương pháp. Theo ngươi, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa lông mày hơi nhíu. Không nói thêm gì, ở Tiêu Sắt điều động. Đài sen bên trên màu xanh ngọn lửa rời đi nhị sen. Chậm rãi phiêu đến ở giữa hòn đảo nhỏ. Thoáng chốc, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mất đi ràng buộc. Hấp thu chu vi thiên địa ăn lượng. Cấp tốc lớn lên, giây lát trong lúc đó. Liền biến thành một đóa đường kính mấy thước to lớn màu xanh hoa sen. Màu xanh hoa sen kịch liệt xoay tròn, sức mạnh kinh khủng phảng phất bể nghĩa thiên hạ, bùng nổ ra một trận cuồng bạo màu xanh sóng khí. Tiêu Sắt giơ tay đem đài sen đặt trước người, sóng khí gặp phải đài sen, trong nháy mắt bị áp chế cũng tiêu tan. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nhìn ở giữa hòn đảo nhỏ bầu trời Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tùy ý sóng khí đánh ở trên người nàng, nhưng không hề sợ hãi, hồng bào liệt liệt bay lượn. Tiện tay gỡ xuống vương miện, Mỹ Đỗ Toa cũng không quay đầu lại đối với Tiêu Sắt hô lớn. Ngươi nói đúng, vì xà nhân tộc, ta đồng ý dốc hết thảy. Bất luận hôm nay tiến hóa thành công hay không, ta đều không thẹn với xà nhân tộc nữ vương. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.